Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được gương mặt của Diệp Tố Tố, Tả Nhiên cảm thấy bất an không yên. Cô quyết định hẹn gặp Tô Lê một lần nữa. Dù gì cô và Diệp Tố Tố cũng là bạn thân nhiều năm. Mọi thói quen, giọng điệu, cử chỉ của Diệp Tố Tố, cô đều nắm rõ, chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý né tránh một số chi tiết quan trọng, sẽ không ai có thể phát hiện ra sự thật. Quả nhiên, Tô Lê không hề nghi ngờ điều gì. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng sau bao năm kiên trì theo đuổi nữ thần, cuối cùng cũng được toại nguyện. Sự kích động hiện rõ trong từng ánh mắt, từng hành động của cậu. Đêm hôm ấy, khi hai người đi dạo bên nhau, Tả Nhiên bất giác nắm lấy tay Tô Lê trước. Cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Tô Lê không hề né tránh. Cô siết chặt tay cậu, lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Tả Nhiên vốn nghĩ rằng khi có thể ở bên người mình thương nhớ bao năm, cô sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không, niềm vui chẳng thể lấp đầy nỗi bất an trong lòng cô. Cô biết rõ, hạnh phúc này không phải là của mình. Cô đã đánh cắp nó. Nếu không có ứng dụng chỉnh mặt kia, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể có được một cơ hội tiếp cận Tô Lê. Nhưng, nếu đã có được cậu ấy rồi, thì dù có phải mang gương mặt này suốt đời, cô cũng chấp nhận, chỉ cần cô không bị phát hiện. Vì để tránh gặp phải Diệp Tố Tố hay những người quen cũ, mỗi lần hẹn hò, Tả Nhiên luôn chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, cứ như thể hai người họ đang vụng trộm vậy. Tô Lê từng hỏi về chuyện này, sao cứ phải chọn mấy nơi kỳ lạ vậy? Chúng ta không thể giống những cặp đôi bình thường, đi dạo phố, đến công viên sao? Nhưng khi đứng trước nữ thần mà mình thầm mến bấy lâu, cậu ấy cũng không hỏi kỹ nữa. Cô nói gì, cậu đều nghe theo. Đáng tiếc, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Hôm đó, họ đi dạo trên đường Hoài Hải. Dù cẩn thận đến đâu, cuối cùng Tả Nhiên vẫn bị một người quen bắt gặp. Người đó là bạn cùng lớp thời cấp 3. Cũng quen biết cả ba người. Cô, Tô Lê và Diệp Tố Tố nhìn thấy hai người tay trong tay, người đó lập tức sững sờ. Ủa, Diệp Tố Tố, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Tả Nhiên theo phản xạ định rút tay về, nhưng Tô Lê đã siết chặt tay cô hơn. Sao thế, xấu hổ à? Chúng ta đâu còn học cấp 3 nữa. Sẽ không có giáo viên nào cấm cản đâu. Cậu ấy cười trêu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét từ người bạn cũ. Tả Nhiên cố gượng cười đáp lại. Nhưng, cô biết rõ, nụ cười của mình lúc này gượng gạo đến mức nào. Suốt quãng đường về nhà, lòng cô rối bời, cô và Diệp Tố Tố có quá nhiều người quen chung. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra. Chỉ cần cô còn ở lại thành phố S, thì lời nói dối này chính là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không được. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Có lẽ, chỉ có một cách duy nhất, đưa Tô Lê rời khỏi nơi này, đến một nơi xa lạ, nơi không ai quen biết họ. Ở đó, cô sẽ mãi mãi là Diệp Tố Tố. Trong mắt cậu ấy, Tả Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định hẹn gặp Tô Lê tại đường hầm Thiên Minh. Nhận được địa điểm, Tô Lê không khỏi thắc mắc. Lại là chỗ vắng vẻ này nữa à? Sao chúng ta không thể đi chơi như những đôi yêu nhau khác? Dạo phố hay đi công viên? Tả Nhiên chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cô thầm nhủ, rồi sẽ có ngày như thế thôi. Chỉ cần cô thực hiện kế hoạch này chót lọt, thì một ngày nào đó, họ cũng sẽ giống như bao cặp đôi khác, có thể nắm tay nhau, đi dưới ánh mặt trời. Lúc gặp lại nhau trong đường hầm Thiên Minh, Tô Lê vẫn nói nhiều như ngày nào. Cậu ấy hào hứng kể về những kỷ niệm cũ, dường như đã dành cả ngày để tìm kiếm thật nhiều chủ đề chung với Diệp Tố Tố. Tố Tố, em còn nhớ đêm lửa trại hồi cấp 3 không? Hôm đó em đứng trên sân khấu làm người dẫn chương trình. Anh vẫn còn nhớ rõ em mặc chiếc đầm lụa màu tím nhạt. Trông cực kỳ xinh đẹp. Đám nam sinh trong trường hôm đó đều lén nhìn em đấy. Còn nữa, lúc chúng ta học lớp 11 có một trận bóng rổ với lớp 12. Em mặc chiếc đầm trắng, đứng bên cạnh sân bóng, trên tay còn cầm một chai nước suối. Lúc đó, bọn anh còn đoán xem chai nước đó rốt cuộc là để cho ai. Thậm chí có người suýt đánh nhau vì nó nữa. Sau này mới biết, hóa ra em chỉ đến xem anh trai em đấu thôi, ha ha ha ha. Những kỷ niệm ấy, Tả Nhiên đều nhớ rõ, nhưng cô ta không đáp lại, chỉ im lặng lắng nghe. Bởi vì những ký ức ấy không thuộc về cô ta. Đó là quá khứ của Tô Lê và Diệp Tố Tố. Cô ta chỉ đang mượn một gương mặt để đứng ở đây. Lắng nghe những câu chuyện vốn không dành cho mình. Càng nghe, lòng cô ta càng trở nên bất an. Cô ta đang chờ đợi một cơ hội để nói ra mong muốn của mình với Tô Lê. Nhưng chính lúc này, cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác lạ lẫm, đáng sợ, khiến toàn thân cô ta cứng đờ. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên gương mặt mình đang thay đổi. Từng chút một, làn da, ngũ quan, thậm chí cả đường nét xương cốt. Không đúng, không thể nào, rõ ràng vẫn chưa hết hạn một tháng. Gương mặt này vẫn còn thời gian. Tại sao nó lại thay đổi ngay lúc này? Tả Nhiên hoảng loạn. Cô ta vội vã rút điện thoại ra để mở app, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy màn hình đen thui, cô ta chôn chân tại chỗ. Hết pin rồi, sao có thể như vậy được? Sao lại chọn đúng lúc này để hết pin chứ? Tô Lê vẫn đang vui vẻ nói chuyện phía trước, hoàn toàn không hay biết sự hoảng loạn trong lòng cô ta. Nhưng lúc này, cả người Tả Nhiên lạnh toát. Cô ta cảm thấy mình như đang đứng giữa một hầm băng. Từng giây trôi qua đều là sự tra tấn. Phải làm sao đây, nếu như ngay lúc này cô ta biến trở lại hình dáng cũ? Không, không thể nào. Cùng lúc đó, một chiếc xe lao nhanh về phía họ. Tả Nhiên hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tô Lê quay lại, lo lắng đưa tay kéo cô ta ra. Tố Tố, cẩn thận. Vì ánh sáng trong đường hầm khá yếu, nên dù gương mặt cô ta có thay đổi một chút, chỉ cần không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc xe xé gió lướt qua, ánh đèn pha sáng chói rọi thẳng vào cô ta. Từng đường nét, từng chi tiết trên gương mặt ấy hiện lên rõ ràng. Tả Nhiên cảm nhận rõ rệt khung xương trên mặt mình đang biến đổi. Trong khoảnh khắc đó, cô ta không biết Tô Lê có nhìn thấy gì không, nhưng cô ta biết đây là tối hậu thư mà app gửi đến mình. Nếu không lập tức tiêu thêm một trái tim để đổi lấy gương mặt mới, thì ngay bây giờ, ngay trước mặt Tô Lê, cô ta sẽ trở lại dáng vẻ thật sự của mình. Cô ta hoảng sợ đưa tay lên che mặt, cố gắng bình tĩnh lại, không thể chần chừ thêm nữa. Bỗng dưng, cô ta lên tiếng. Cắt ngang lời của Tô Lê. Tô Lê, anh thích em thật sao? Tô Lê hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy. Vậy, anh có tình nguyện rời khỏi đây cùng em không? Chúng ta đến một nơi chỉ có hai người. Một nơi không ai có thể làm phiền. Có được không? Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tim đập mạnh như trống dồn. Hãy đồng ý đi. Chỉ cần cậu đồng ý. Cô ta muốn biết, rốt cuộc tình cảm mà cậu dành cho Diệp Tố Tố, sâu sắc đến mức nào. Cho dù lời hứa ấy chỉ là vì gương mặt này, thì cô ta cũng cam lòng. Tô Lê im lặng hồi lâu, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít qua đường hầm. Đột nhiên, cậu cất giọng, dứt khoát đến lạnh lùng. Tôi không muốn. Tả Nhiên ngẩn người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Tô Lê đã bất ngờ đẩy mạnh cô ra phía sau rồi quay đầu bỏ chạy. Bóng dáng cậu hoảng loạn đến mức vấp ngã mấy lần, thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày. Cứ như thể phía sau có quái vật đáng sợ nào đó đang rượt đuổi cậu vậy. Tả Nhiên sững sờ đứng yên tại chỗ. Cô không hiểu, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà khiến Tô Lê phải chạy trốn khỏi mình như vậy? Chẳng phải cô đã trở thành Diệp Tố Tố rồi sao? Chẳng phải đây chính là điều mà cậu ấy luôn mong muốn sao? Nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Tô Lê đã từ chối cô. Dù cô đã cố gắng đến mức này, dù cô đã đánh đổi tất cả để có được tình cảm của cậu ấy, cuối cùng, cậu ấy vẫn không chọn cô. Khóe môi Tả Nhiên chợt cong lên. Ban đầu là một nụ cười gượng gạo. Nhưng rồi, nụ cười ấy ngày càng lớn hơn. Cuối cùng biến thành một tràng cười lạnh lẽo vang vọng giữa đường hầm tối tăm. Tiếng cười của cô bi thương đến mức khiến người nghe cũng phải rùng mình. Xinh đẹp thì sao chứ? Sở hữu gương mặt hoàn hảo thì có ích gì? Cô đã có gương mặt đẹp nhất thế gian này, nhưng người cô yêu vẫn không yêu cô. Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy. Tả Nhiên ngồi đối diện với nhóm Kỷ Hòa, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Trên khuôn mặt cô vẫn là gương mặt hoàn mỹ mà ứng dụng đã tạo ra. Đó là một vẻ đẹp không tì vết, tựa như nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Những người khác chỉ nhìn thấy dung mạo hoàn hảo ấy, nhưng Kỷ Hòa thì khác. Với chút tu vi của mình, cuối cùng cậu cũng nhìn thấu gương mặt thật sự của Tả Nhiên. Một khuôn mặt hoàn toàn bình thường, không xinh đẹp rực rỡ, cũng chẳng đến mức xấu xí. Chỉ là một khuôn mặt không có gì nổi bật. Nhìn gương mặt ấy, thật khó mà tưởng tượng được rằng một cô gái trông có vẻ hiền lành, trầm lặng này lại có thể làm ra những chuyện điên rồ đến vậy. Tả Nhiên cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên bàn, khẽ cười chua chát, tớ cứ nghĩ mình làm rất kín kẽ, không để lại bất cứ sơ hở nào. Ai ngờ, thứ bán đứng tớ lại là chiếc vòng tay này. Cô khẽ chạm vào nó, giọng nói có phần mơ hồ. Xin lỗi, chẳng qua là vì tớ quá thích Tô Lê thôi. Lúc ấy, tớ đã bị ám ảnh đến mức mất hết lý trí. Tớ nghĩ rằng chỉ cần có được gương mặt của Diệp Tố Tố, tớ có thể giữ lấy cậu ấy mãi mãi. Tớ thậm chí đã chuẩn bị tâm lý sẽ mang gương mặt này suốt đời. Cách chương